lành hồ soi, mặt hồ im bóng, lặng im muốn vì sao. Đêm hồ gươm ngân qua màn sương, dịu dàng lời hát ru như gọi người thương. Bên hồ xanh em đi cùng anh, để ngày mai đến anh lên đường. Nơi tiền phương xin anh đừng quên về những khúc hát ru của hồ Gươm. Vượt suối ra biển xanh, rằng Hà Nội nhớ, Hà Nội thương những người con vững bước chân lên đường. Và rồi ngày mai tạm xa nhau, yên tâm anh nhé mà đi. Quan san xa cách nhau hề chi, Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ. Vì sao lửa hàn lấp lánh, lặng im cánh trời khuya. Sương dần buông, chia tay người thương. Hà Nội còn thức suốt đêm cùng Hồ Gươm. Bao ngày sau anh đi về đâu, rừng xa xa lắm nơi tuyên đầu. Trong trời cao như muốn vì sao, là như mãi mãi chúng ta gần nhau. Vượt suối ra biển xanh, rằng Hà Nội nhớ, Hà Nội thương những người con vững bước chân lên đường. Và rồi ngày mai tạm xa nhau, yên tâm anh nhé mà đi. Quãng san xa cách nhau hề chi, Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ.